Lập tức, Lý Trường Thọ thi triển bí pháp truyền âm ở trước mặt, nói một lần kỹ càng sự tình Nhiên Đăng đạo nhân phái đồng tử vô lễ cho Hoàng Long chân nhân. Hoàng Long chân nhân càng nghe, chân mày nhíu càng sâu. Đợi Lý Trường Thọ nói xong, Hoàng Long chân nhân đứng dậy vái chào đối với chúng đạo hữu tiệt giáo ngồi cùng bàn, cười nói: "Các vị đạo hữu, bần đạo có việc phải đi trước một bước, tiếp đó, liền để lại đám tân khách có một chút nghi hoặc, cùng nhau rời khỏi chủ điện với Lý Trường Thọ." Mời Hoàng Long chân nhân ra mặt, xem như biện pháp nhanh gọn nhất mà lúc này Lý Trường Thọ có thể nghĩ đến. Theo cách này, vấn đề hôm nay liền có thể được coi là sự mâu thuẫn giữa bản thân và Nhiên Đăng đạo nhân, cũng không phải là chính mình không cho xiển giáo mặt mũi. Giáo chủ ca ca. Ngao Ất chạy tới từ bên cạnh, vội hỏi: "Có phiền toái gì sao?" Lý Trường Thọ cười nói: "Yên tâm đi, chỉ là một ít việc nhỏ." Ngao Ất lập tức nhẹ nhàng thở ra, trịnh trọng nói: "Nếu ca ca có chỗ cần Ngao Ất, hay là cần Long Nhân thủ trợ trận, hay kịp thời nói cho ta biết." "Được." Lý Trường Thọ mỉm cười gật đầu, ở dưới sự hộ tống của Ngao Ất, đi ra khỏi Long Cung với Hoàng Long chân nhân, bay về phía mặt biển. Đợi bọn hắn cưỡi mây bay phía trên mặt biển, Hoàng Long chân nhân lại hỏi: "Đồng tử kia, quả nhiên là ngang ngược vô lý, trực tiếp muốn để cho chân thân của đạo hữu hiển lộ, đi đến Ngọc Hư Cung. Bây giờ chân nhân hãy đi vào bên trong miếu hải thần của ta, chỉ cần nhìn Lưu Ảnh Châu một chút liền có thể biết được tiền căn hậu quả." Lý Trường Thọ thở dài. Vãn bối vẫn luôn không dùng chân thân đi lại ở bên ngoài, là bởi vì lúc này vãn bối đang tương trợ Long Cung, Thiên Đình, là địch với phương Tây, nếu có cao thủ đánh lén vãn bối, hậu quả thật sự không thể tưởng tượng nổi, cho nên vãn bối căn bản không dám đáp ứng việc này. Hoàng Long chân nhân buông tiếng thở dài. "Đã làm cho đạo hữu chịu ủy khuất, vị phó giáo chủ này, ai, luôn là có một chút hành vi làm cho người ta khó hiểu, lần này cũng không biết là muốn làm gì." Nghe lời này của tiền bối, vị phó giáo chủ Nhiên Đăng này dường như cũng không quá nhiều uy vọng ở bên trong xiển giáo. Y có bối phận cao, bần đạo và các vị sư huynh sư đệ đều phải gọi hắn một tiếng lão sư hoặc là sư thúc, Hoàng Long chân nhân giải thích rõ ràng. "Chỉ là lão sư dựa vào giao tình với y ở thời viễn cổ, cho y một cái chức vụ phó giáo chủ, ngày bình thường liền ra lệnh đối với chúng ta. Hơn nữa có một số việc, bần đạo cũng không tiện nhiều lời." Lý Trường Thọ lập tức rõ ràng một chút gì đó. Khi nói chuyện, bọn hắn một dòng một trẻ, một dòng một người, đã đi đến phụ cận Nam Thiệm Bộ Châu. Vì muốn đi đến nơi trước khi Nhiên Đăng tới Hưng Sư vấn tội, đi ngang qua Nam Thiệm Bộ Châu tự nhiên là nhanh chóng nhất. Trong lúc bọn hắn bay ra khỏi ranh giới Đông Hải, phía sau đột nhiên truyền đến một tiếng nói quen thuộc, một tia đạo vận quen thuộc bay tới. "Ồ, thật là đúng dịp, sao lại gặp gỡ ở nơi này?" Hoàng Long chân nhân vội vàng dừng mây trắng lại, Lý Trường Thọ quay đầu nhìn lại, đã thấy một vị đạo sĩ trung niên mặc giáp lưới màu vàng trên người, khuôn mặt uy phong lẫm lẫm cưỡi mây mà tới, chính là Triệu đại gia, Triệu Công Minh trước đây xem kịch cùng với đại pháp sư tại Long Cung. Nếu không phải quanh người Triệu đại gia còn quấn quanh đạo vận độn thuật không gian, Lý Trường Thọ còn thật sự tin Triệu đại gia là trùng hợp gặp được, mà không phải là Triệu đại gia nhanh chóng truy đuổi tới. "Bái kiến Công Minh tiền bối." "Ha ha ha, lão đệ, người lại quên rồi." "Á, bái kiến Công Minh lão ca." "Thiện, xem thần thái vội vàng các ngươi trước khi rời đi, thế nhưng là có việc vui gì, sao không mang lão ca đi theo?" Lý Trường Thọ. "Quả nhiên, nghĩa bạc vân thiên cái gì, đều là do nhàm chán nhàn tạo ra." Triệu Công Minh dựa vào định hải thần châu thi triển độn pháp, trực tiếp mang Hoàng Long chân nhân cùng với Lý Trường Thọ đến hậu viện miếu hải thần. Lý Trường Thọ đi đến tiền điện mang mấy khỏa lưu ảnh châu tới, triển lãm một lần cử chỉ và lời nói của vị đồng tử kia, Triệu Công Minh lập tức chửi ầm lên. "Vị phó giáo chủ Nhiên Đăng này có ý tứ gì, lại dám mở miệng bảo bản thể của ngươi hiện thân, chẳng lẽ là muốn tìm bia ngắm cho những người muốn hại tính mệnh của ngươi kia? Đi, chúng ta đi đến Ngọc Hư Cung tìm hắn hỏi cho ra lẽ." "Lão ca đừng nóng vội, lão ca đừng nóng vội," Lý Trường Thọ vội nói. "Ta đoán rằng phó giáo chủ Nhiên Đăng chắc chắn sẽ đến đây hỏi tội, tiếp đó lão ca cùng với Hoàng Long tiền bối chỉ cần trốn ở trong tối, từng người cầm một viên lưu ảnh châu, ghi chép kỹ những gì ta và y nói với nhau. Như thế, nếu sự việc trở nên rùm beng, ta cũng có bằng chứng để giải oan, tránh cho bị vị phó giáo chủ chụp mũ vô lễ với tiền bối. Nếu như tiếp theo không có chuyện gì, cũng làm như việc này chưa hề phát sinh, đệ tử cũng không muốn trở mặt cùng với cao nhân tiền bối như vậy." Hoàng Long chân nhân nghe vậy mỉm cười gật đầu, trong mắt mang theo vài phần tán thưởng. lòng dạ của đạo hữu thật là rộng lớn, Lý Trường Thọ cười nói. Chỉ là oan gia vẫn nên giải không liên kết mà thôi. Lập tức, Triệu Công Minh thuộc dục Định Hải Thần Châu, ẩn vào góc hậu viện cùng với Hoàng Long Chân Nhân, hai vị đại lão từng người cầm lưu ảnh châu mà Lý Trường Thọ đưa cho, bắt đầu ghi chép lại tình ảnh ở nơi đây. Cùng lúc đó, ở bên trong động xuất cung, ở dưới gốc đại thụ kia, Huyền Đô Đại Pháp Sư dựa nghiêng vào trên cành cây, trước mặt có một đoàn mây mù lơ lửng, ở trên đó hiển lộ rõ ràng hình ảnh trong hậu viện Hải Thần Giáo. Từ góc độ quay chụp này, hẳn là đang mượn đạo hư ảnh Thái Cực Đồ kia âm thầm quan sát. Khi Đại Pháp Sư nhìn thấy Triệu Công Minh cùng với Hoàng Long Chân Nhân đến đây, nghe được biện pháp Lý Trường Thọ nói tới, cũng vỗ tay cười vài tiếng, dù bận vẫn ung dung, chậm rãi đợi chuyện xảy ra tiếp theo. Lý Trường Thọ ngồi ở hậu viện đại khái nửa canh giờ, một đóa mây trắng bay tới từ phương hướng tây bắc, trên đó có một lão giả được ánh vàng bao phủ, ngồi quỳ chân ở bên cạnh lão giả là vị đồng tử trước đó. Lão giả này, nhìn từ xa còn tưởng rằng là khuôn mặt gầy gò, nhìn gần lại là khuôn mặt ngay ngắn, cũng khá đặc biệt, gã mặc đạo bào màu nâu, ngồi ở phía trên mây trắng, hai tay để ở trong tay áo rộng, trên đầu vai có một ngọn đèn đồng trôi nổi, mí mắt híp một nửa, lông mày rậm, tóc mai dài, tai to. Trong lúc động và tính, tự có uy nghiêm, đạo vận lưu chuyển, tự thành phong phạm cao nhân, sự hiểu biết của Lý Trường Thọ đối với Nhiên Đăng đạo nhân, kỳ thật cũng không được tính là nhiều. Chỉ biết Nhiên Đăng đạo nhân là một tay hảo thủ thêm mắm thêm muối bên trong đại kiếp phong thần, kẻ xướng người họa cùng với lục áp đạo quân lai lịch không rõ, làm cho đại kiếp phong thần ngày càng nghiêm trọng hơn. Sau đó vào lúc đại kiếp phong thần còn chưa hoàn tất, Nhiên Đăng lại lấy hai chữ đạo nhân bên trong danh hào của mình, tăng thêm hậu tố cổ Phật, mang theo mấy vị thập nhị kim tiên xiển giáo, mưu phản đạo môn, nhưng đối với bối cảnh cụ thể, tu vi thần thông của Nhiên Đăng, Lý Trường Thọ cũng chưa từng nghe tới. Lý Trường Thọ đứng dậy, chủ động bay lên phía trên hậu viện, cử động này cũng ẩn chứa tính toán. Ngươi chính là Hải Thần, Nhiên Đăng đạo nhân mang theo đồng tử cưỡi mây đến, vừa tới phía trên hậu viện miếu Hải Thần, liền lộ ra thần sắc lãnh đạm hỏi. Lý Trường Thọ hơi gật đầu, lắc lắc phất trần đối với Nhiên Đăng đạo nhân, lạnh nhạt nói. Ta chịu sự ủy thác của thiên đình, được Ngọc Đế sắc phong, tuần tra tứ hải, quản lý sinh linh trong biển, tự nhiên chính là Hải Thần, trong đáy mắt của Nhiên Đăng đạo nhân lộ ra một chút tàn khốc, nói. Tốt cho một cái được Ngọc Đế sắc phong, chịu sự ủy thác của thiên đình, chẳng trách không coi ai ra gì như thế, ngay cả xiển giáo chúng ta cũng không để vào trong mắt. Lý Trường Thọ vừa mới nghe Nhiên Đăng mở miệng, liền biết đối phương là một kẻ khó chơi. Chẳng qua chỉ là hai câu nói hời hợt, liền trực tiếp kéo vấn đề đến độ cao đại giáo, đẩy vấn đề không tuân lệnh hắn lên tới mức độ khinh thị xiển giáo. Cũng may Lý Trường Thọ đã sớm chuẩn bị, nâng cao tính cảnh giác, trực tiếp nhảy ra khỏi tiết tấu của đối phương. Lý Trường Thọ lại hất phất trần lên, cau mày nói. Đạo hữu thật là hung hăng, vừa đến Hải Thần giáo chúng ta chính là một câu ngươi chính là Hải Thần, lại trực tiếp trách móc bần đạo không tuân lệnh xiển giáo. Việc này nên nói như thế nào, đạo hữu đã từng tự giới thiệu hay chưa, có thể nói rõ hay không? Bần đạo là như thế nào không tuân theo lệnh xiển giáo. Đồng tử ngồi quỳ chân ở bên người Nhiên Đăng lập tức cao giọng hô. Mở mắt ra nhìn, đây là lão gia nhà ta, Lý Trường Thọ trong mày, mắng. Kẻ không có lai lịch rõ ràng nhà ngươi, trước đây đi đến miếu Hải Thần của ta tỏ vẻ kiêu ngạo ưng ngạnh, gây chuyện thị phi. Còn to gan lớn mật, nói là tuân theo lệnh của vị phó giáo chủ xiển giáo đức cao vọng trọng kia, bảo bản thể của ta phải hiện thân ra ngoài, hừ. Rõ ràng chính là đến đây dụ ta đi ra ngoài, có ý đồ hại tính mạng của ta. Hiện tại thì sao, ngươi bị ta quát lui đi, còn không cam tâm, lại kéo yêu ma không biết chui ra từ chỗ nào, còn muốn giả mạo là tiền bối Nhiên Đăng xiển giáo đích thân tới, ngươi cho rằng ta sẽ tin sao? Đồng tử kia trừng mắt. Ngươi, Nhiên Đăng đạo nhân vừa muốn mở miệng, Lý Trường Thọ lại chỉ vào đồng tử tiếp tục mắng, triển khai toàn bộ miệng lực, như bắn liên thanh. Chỉ bằng vào kẻ này, còn muốn giả mạo vị Nhiên Đăng phó giáo chủ xiển giáo tiên phong đạo cốt, phẩm cách thanh cao, hòa ái dễ gần kia. Ngươi có biết, vị phó giáo chủ Nhiên Đăng kia thế nhưng là sinh linh tiên thiên thời viễn cổ, thiên đạo chưa toàn vẹn y đã sinh ra, bây giờ ở trong đạo môn chúng ta, có thể so sánh cùng với phó giáo chủ Nhiên Đăng, có thể đếm được trên đầu ngón tay hay không? Ngươi nhìn lão đạo mà ngươi tìm này đi, đều là cá mè một lưới như ngươi, nhìn như trung hậu, nhưng mắt lộ gian trá, không biết xấu hổ, già mà không kính. Ra vẻ đạo mạo, hậu sinh phản cốt, nhiều nhất chỉ là đạo tặc. Ngay cả đạo vận Ngọc Thanh đại đạo cũng đều bắt trước không đến, còn dám giả mạo là vị phó giáo chủ xiển giáo kia, ha ha, nực cười vô cùng. Chật, thật thống khoái. Phen quát mắng này của Lý Trường Thọ, đã trực tiếp bắt được một vài sơ hở logic trong lời nói của đối phương, mắng thẳng vào mặt sắc mặt của Nhiên Đăng đạo nhân âm trầm như nước, khuôn mặt nhỏ của vị đạo đồng kia đỏ lên, nói không thành tiếng. Hoàng Long trên nhân giờ khóc giờ cười một hồi, trợ đại gia bóp đùi nín cười, nam nhân ở hậu viện động xuất cung kia cười nghiêng ngửa. Có sao nói vậy, Lý Trường Thọ cũng chưa từng nhìn thấy Nhiên Đăng đạo nhân, trước đây có một chút gặp nhau, nhưng lần trước là Nhiên Đăng lừa dối Hoàng Long chân nhân, Hoàng Long chân nhân chạy tới hỏi chính mình có phải đang tính kế Long tộc hay không. Lúc này, trước tiên nhận định là vị đồng tử này giờ trò quỷ, dùng lý do Nhiên Đăng đạo nhân thế nhưng là thế ngoại cao nhân, không có khả năng giống như thế này, âm thầm chê bai, nhìn thử xem đối phương có mắc câu hay không, từ đó thăm dò Nhiên Đăng một chút, có thể nói là một hòn đá ném trúng mấy con chim. Về phần Nhiên Đăng đạo nhân có vô cùng tức giận ra tay hay không, đây là cục diện Lý Trường Thọ muốn nhìn thấy nhất, hơn nữa còn đảm bảo cỗ đạo nhân giới này của chính mình có thể tự hủy trước một bước, cao thủ so chiêu, chỉ trong một ý nghĩ. Hải thần, đã mắng đủ chưa? Hừ, giả mạo cao nhân đạo môn của chúng ta, bần đạo không động thủ với người đã rất tốt rồi, làm sao có thể mắng đủ, Lý Trường Thọ cười lạnh một tiếng, trong đáy lòng thầm than, quả nhiên rất khó đối phó, Nhiên Đăng đạo nhân cũng là da mặt đủ dày, không phải là mắng vài câu liền có thể buộc gã ra tay. Trong lòng Lý Trường Thọ càng trở nên cảnh giác, liền nghe Nhiên Đăng lại mở miệng, tiếng nói mang theo vài phần u lãnh. Bần đạo tu hành nhiều năm tháng như vậy, còn là lần đầu tiên bị người nhục mạ như vậy, niệm tình ngươi không biết bần đạo không trách tội. Hải thần ngươi lại nghe cho kỹ, bần đạo chính là phó giáo chủ bên trong Ngọc Hư Cung, Nhiên Đăng. Ồ, Lý Trường Thọ gật gật đầu, ấn theo lệ cũ hỏi một câu. Có bằng chứng gì? Người. Nhiên Đăng đạo nhân suýt nữa phun máu tại chỗ, lúc này lại nhịn xuống, ngọn đèn đồng trên vai chiếu ra lưu quang rực rỡ, nhuộm cả bầu trời An Thủy Thành thành bảy sắc cầu vồng. Nhiên Đăng nói. Đã được chưa? Lý Trường Thọ nhíu mày, trong đáy mắt có một chút bối rối, hỏi. Đạo hữu hẳn là thượng khách bên trong Ngọc Hư Cung kia, lão nhân bất tử ở Nguyên Giác Động. Hừ, Nhiên Đăng cười lạnh nói. Chẳng lẽ chiếc lưu ly chẳng này của ta còn chưa? Ta không tin, Lý Trường Thọ lắc đầu một hồi. Pháp bảo trong hồng hoang nhiều không kể xiết, có một số món giống nhau là chuyện bình thường, Nhiên Đăng mắng. Đừng có hung hăng càn quấy. Đạo hữu hẳn là trột dạ, Lý Trường Thọ cười nói. Đạo cảnh của đạo hữu kỳ thật cũng không thấp, vì sao lại nhất định phải giả mạo người khác đi lại trong hồng hoang, nếu như bị Nhiên Đăng tiền bối biết được, chẳng phải sẽ ra tay đối với đạo hữu. Bần đạo chính là Nhiên Đăng. Thật sao? Ta không tin. Người, Nhiên Đăng trợn tròn hai mắt, lúc này thật sự muốn trực tiếp ném lưu ly chẳng đi qua, nhưng lại rõ ràng nếu như chính mình ra tay, chính là đã trúng tính toán của đối phương. Nhiên Đăng đạo nhân một hơi lấy ra mấy món bảo vật, có một chuỗi tràng hạt, một tòa hoàng kim bảo tháp, một chiếc bồ đoàn hoa sen. Người đã tin hay chưa? Lý Trường Thọ lắc đầu. Ngày nay, chi phí đóng giả các cao nhân nổi tiếng đi lại trong hồng hoang cao đến như vậy sao? Ngay cả những pháp bảo này cũng đều có thể mô phỏng ra được, nhưng nói đi cũng phải nói lại, ta vốn không quen biết với Nhiên Đăng tiền bối, hắn có pháp bảo gì cũng đều là hoàn toàn không biết. Đạo hữu, nếu ngươi thật sự là Nhiên Đăng thượng nhân, không bằng liền mời thiên đạo làm chứng, lập lời thề đại đạo tự kiểm chứng một phen. Bần đạo sao lại không dám lập, lập tức, Nhiên Đăng lập thệ đối với thiên đạo, tự chứng nhận bản thân chính là bản thân, lực lượng thiên đạo buông xuống, nhưng lại không có dị dạng gì. Lý Trường Thọ thấy cảnh này, sắc mặt lập tức thay đổi, bạch bạch bạch lùi lại mấy bước ở trên không trung, trán đổ đầy mồ hôi, hai tay run rẩy, vái chào thật sâu. Ai nha nha, đệ tử nhân giáo có nhiều mạo phạm, không biết tiền bối lại thật sự là phó giáo chủ Nhiên Đăng xiển giáo tiền bối, thất kính thất kính. Mặc dù thấy Lý Trường Thọ hoảng sợ như thế, lại nghe Lý Trường Thọ nói lời xin lỗi như vậy, Nhiên Đăng lại là không có một chút thoải mái nào, ngược lại là có một loại. Đối phương kính sợ chẳng qua chỉ là phó giáo chủ xiển giáo, mà không phải là Nhiên Đăng đạo nhân gã, nếu như gã không có thân phận này thì chẳng phải là ai cả. Chuyện này khiến cho Nhiên Đăng càng thêm bị đè nén, lửa giận bốc lên trong đáy lòng, lại là mắng không ra, đánh không được, chỉ có thể quay đầu chừng đạo đồng kia một cái. Đạo đồng toàn thân mềm nhũn, tê liệt ngã xuống ở trên mây, hô hấp cũng đều ngừng. Tiền bối thứ tội, đây là lần đầu tiên vãn bối thấy hình dáng của tiền bối, thật sự có mắt không biết chân hào kiệt, Nhanh, mời tiền bối vào bên trong. Lý Trường Thọ không đợi Nhiên Đăng đạo nhân đáp lời, đã là đi trước một bước. Nhiên Đăng nhíu mày, lúc này cũng đã phát giác ra, chính mình đã bị vị hải thần này nắm mũi dẫn đi, nhất thời lại không biết chút giận từ chỗ nào, chỉ có thể cưỡi mây bay xuống theo, nếu như hôm nay cứ bỏ đi như vậy thì hắn cũng không còn mặt mũi nữa. Nhưng mà, vừa bước vào hậu viện miếu hải thần, Nhiên Đăng liền cảm thấy một tia dị tượng, ánh mắt quét về phía Triệu Công Minh cùng với Hoàng Long chân nhân ở trong góc, Lý Trường Thọ. Công phu ẩn xấu của Triệu đại gia, hiển nhiên là không tới nơi tới chốn, thế mà lại trực tiếp bại lộ. Đúng vào lúc này, một tia đạo vận hiển hiện, tại sàn nhà và bốn góc tường hậu viện, từng hư ảnh âm nhàn nhạt dương song ngư truy đuổi lẫn nhau hiển lộ ra, quy năng thái cực đồ, Nhiên Đăng đạo nhân biến sắc, trong ánh mắt nhìn Lý Trường Thọ càng lộ ra vẻ kiêng kỵ. Chẳng trách, người này có thể đối đầu với phương Tây lâu như thế, quả nhiên là Thái Thanh Thánh Nhân đang chèn ép phương Tây. Lửa giận trong đáy lòng Nhiên Đăng giảm đi ba phần, kéo ra một chút ý cười đối với Lý Trường Thọ, lại thấy Lý Trường Thọ đưa tay mời, chẳng qua chỉ là cho hắn ngồi ở ghế tân khác, không khỏi càng thêm có mấy phần bất mãn. Lập tức, chủ khách ngồi vào chỗ, Lý Trường Thọ đầu tiên là tự tay dâng trà, lại chậm một bước ngồi trở lại chủ vị của chính mình. Đây là chấp lễ hậu bối, có khác biệt khá lớn so với lễ đệ tử. Lý Trường Thọ mở miệng trước, chỉ vào đạo đồng kia cười nói. Hắn thật sự là đạo đồng của tiền bối. Không sai. Nhiên Đăng chậm rãi gật đầu. Thật đúng là thông minh đáng yêu, nho nhã lễ độ. Lý Trường Thọ lập tức cười đến hiếp cả mắt, lời nói ra này cũng không trái lương tâm chút nào. Lúc trước, ta vừa thấy hắn liền biết là đệ tử đại gia, Nhiên Đăng đạo nhân gạt ra một chút nụ cười khó coi. Nếu như thế, bần đạo bảo đồng nhi đến mời ngươi đi đến Ngọc Hư Cung gặp mặt, hải thần vì sao lại trách cứ đồng nhi này của ta một trận. Tiền bối, chỉ sợ là ngài đã hiểu lầm gì rồi. Lý Trường Thọ lấy ra một viên lưu ảnh châu từ trong tay áo, dùng tiên lực đưa tới. Trong lúc lơ đãng hiển lộ ra đạo vận tiên lực của chính mình, Lý Trường Thọ nói. Mời tiền bối xem, ngọn nguồn sự tình ở ngay trong đó. Nhiên Đăng đạo nhân hơi do dự, cũng không trực tiếp bóp nát lưu ảnh châu, mà là nhắm mắt dò xét tin tức trong đó. Kỳ thật, từ khi Nhiên Đăng hiện thân cho đến lúc này, mỗi khi làm ra một cái quyết định, trong đáy lòng Lý Trường Thọ sẽ xuất hiện mấy cái lựa chọn, ở trong nháy mắt Nhiên Đăng làm ra quyết định. Lý Trường Thọ liền có biện pháp ứng đối, lại xuất hiện lựa chọn chuẩn bị kế tiếp cho phó giáo chủ Nhiên Đăng ở trong đáy lòng. Nói một cách ngắn gọn, bị Lý Trường Thọ hán chiếm cứ chủ động ở trên lời nói, muốn xoay người chỉ có thể đẩy ngã toàn bộ, hoặc là dùng một bàn tay chụp chết cỗ đạo nhân giới này của hắn. Đáng tiếc, thái cực đồ cảnh cáo. Nhưng Nhiên Đăng cũng không phải là kẻ dễ chơi, trong lời nói luôn ẩn chứa sự sắc bén và cạm bẫy. Một lát sau, hai người chỉ nói mười mấy câu giải rác, lại như là so chiêu trăm ngàn lần. Ở trong mỗi một câu nói đều có thâm ý khác, cất giấu trong tiếng cười đều là ngữ điệu chu tâm giết người. Triệu Công Minh cùng với Hoàng Long chân nhân ở bên trong xó xỉnh, lúc này cũng đã nghe đến mức nhíu mày. Hoàng Long chân nhân thì tốt hơn một chút, đại khái có thể cảm nhận được ngôn ngữ giao phong kịch liệt giữa Lý Trường Thọ cùng với Nhiên Đăng đạo nhân, lại nhìn bên trên khuôn mặt râu quai nón của Triệu đại gia. Rõ ràng viết mấy câu đây là thứ đồ chơi gì, nói cái gì thế, đang chỉnh ai sao? Chẳng lẽ không thể vén tay áo lên trực tiếp nghĩa bạc vân thiên một cái sao? Không bao lâu, Lý Trường Thọ cùng với Nhiên Đăng đã là bỏ qua chuyện lúc trước, bắt đầu trao đổi sự tình Long tộc. Lý Trường Thọ đầu tiên là nói một câu. Tiền bối nói là đến vì sự tình Long tộc, không phải là trong Long tộc có thân thích gì của tiền bối. Nhiên Đăng đạo nhân lạnh nhạt nói. Tự nhiên không phải, bần đạo là tới vì phương Tây. Ồ, nguyên lai tiền bối là có thân thích tại Tây Phương giáo. Hai chữ thân thích thật sự có một chút sai lầm, Nhiên Đăng đạo nhân lạnh nhạt nói. Bần đạo chẳng qua là giao hữu rộng một chút, thiếu một ít nhân tình, bây giờ tranh thủ chuyện này để trả nhân tình lại mà thôi. Đạo hữu, có thể nể mặt xiển giáo chúng ta, ở trên sự tình Long tộc, cho phương Tây một ít chỗ tốt hay không? Lý Trường Thọ nháy mắt mấy cái, cười nói. Tiền bối, vào trước khi vãn bối trả lời vấn đề, có một số lời muốn hỏi tiền bối. Cứ nói không sao. Tiền bối rốt cuộc là từ lập trường của bản thân, hay là vì trả ân tình của một vị tiền bối cao nhân Tây Phương giáo, đến tìm vãn bối trao đổi việc này, hay là lấy thân phận phó giáo chủ xiển giáo, lệnh vãn bối nhường lợi ích cho phương Tây. Khuôn mặt của Nhiên Đăng đạo nhân nghiêm lại không trả lời chính diện, chỉ nói. Ý tứ của đạo hữu là không chịu đáp ứng. Vãn bối còn chưa trả lời, muốn xem thử ý tứ của tiền bối như thế nào, mới có thể cho tiền bối câu trả lời chắc chắn. Lý Trường Thọ cười nói. Vãn bối là đệ tử đạo môn, nếu tiền bối lấy thân phận phó giáo chủ xiển giáo hạ lệnh, vãn bối tự nhiên sẽ lĩnh mệnh, nhưng nếu tiền bối là muốn trả ân tình, vãn bối cũng thực sự không biết nên nhường lợi ích cho Tây Phương giáo như thế nào. Vãn bối giao hảo cùng với Long tộc, hải thần giáo này vẫn là do Long tộc phái nhân thủ xuất lực, giúp vãn bối một tay dựng lên, vãn bối trước đó không đành lòng nhìn Long tộc bị tính kế, cho nên nhiều lần âm thầm ra tay tương trợ, cũng là vì một chút ân tình mà thôi. Vãn bối lại là hải thần tứ hải do Ngọc Đế bệ hạ sắc phong, không có cách nào trơ mắt nhìn sinh linh tứ hải đổ thán, cho nên đã mấy lần ngăn trở phương Tây hạ sát thủ đối với Long tộc. Nếu tiền bối lấy thân phận cao nhân tu đạo tại Nguyên Giác Động Linh Thiếu Sơn, tìm vãn bối trao đổi việc này, vậy thì vãn bối thật sự phải nhắc nhở tiền bối một câu, Long tộc là di tộc viễn cổ, nếu như quy thuận thiên đình, sẽ rất có ích lợi đối với thiên đình. Thiên đình là do ba vị thánh nhân lão gia đạo môn lập ra, càng là chỗ đạo tổ khâm điểm chấp trường thần quyền tam giới. Những chuyện khác trước tiên không đề cập tới, tiền bối thân là phó giáo chủ xiển giáo, lại giúp giáo bên ngoài hao tổn ích lợi của thiên đình, hao tổn ích lợi của đạo môn, chuyện này chỉ sợ có một chút không thể nào nói nổi, nếu ngồi không đúng chỗ, làm sao có thể xử lý, mong quyết định chiều cao, tiền bối. Hai mắt của Nhiên đang hơi híp, đột nhiên cười một tiếng đối với Lý Trường Thọ, thở dài nói. Là do trước đây bần đạo suy nghĩ không chu toàn, đã đắc tội nhiều, nói xong, Nhiên Đăng đạo nhân trực tiếp đứng dậy, chân dưới sinh ra một đóa mây trắng, cũng tiện tay mang theo vị đồng tử kia, Nhiên Đăng đạo nhân cười nói. Ngày hôm nay trò chuyện vui vẻ cùng với đạo hữu, nhận ích lợi lớn, ngày khác chúng ta lại bàn lại. Để ta tiễn tiền bối. Không cần. Lý Trường Thọ. Chạy ngược lại là rất nhanh, vị Nhiên Đăng đạo nhân này là rất khó đối phó. Chính mình vừa nhắc tới sự tình có quan hệ đến hai chữ phản giáo, Nhiên Đăng lập tức nhận lỗi cáo lui, mặc dù chuyện này cho thấy trong đáy lòng gã xác thực có quỷ, nhưng chính mình lại không bắt được nửa điểm nhược điểm, hẳn là Nhiên Đăng đầu nhập xiển giáo, vốn là tính toán vào nhiều năm trước. Nhiên Đăng đạo nhân vốn là quân cờ của phương Tây bên kia, Lý Trường Thọ đứng ở cửa hậu viện, cẩn thận suy tư một hồi, đợi sau khi Nhiên Đăng đi, lòng bàn tay vung ra một luồng tam muội chân hỏa, thiêu rụi cái ghế Nhiên Đăng đã từng ngồi. Lại ở chỗ Nhiên Đăng vừa mới đứng, vung phất trần xuống dưới đất, trực tiếp đánh tan một tia khí tức giấu ở dưới mặt đất. Sau đó, thái cực đồ trên xà nhà chậm rãi hiện thân, một vệt đạo vận lưu chuyển tại các nơi, dường như đang giúp Lý Trường Thọ kiểm tra phải chăng có vấn đề. Chờ thái cực đồ rút đi, Lý Trường Thọ mới nói. Lão ca, chân nhân, đã có thể đi ra, sóng nước lắc lư tại góc tường. Hoàng Long chân nhân với thần sắc phức tạp chậm rãi hiển lộ tung tích, Triệu Công Minh lại là không thấy tăm hơi, Lý Trường Thọ nháy mắt mấy cái, vội hỏi. Công Minh tiền bối đâu? Hắn đã rời đi. Rời đi. Ừm. Hoàng Long chân nhân thành thật thật gật đầu, Lý Trường Thọ không nhịn được rên rỉ một tiếng, đưa tay vuốt chán. Ha ha ha ha, người chưa đến. Tiếng tới trước, Công Minh cười hết sức sảng khoái, cau có, không vui, Trường Thọ nhìn có vẻ hơi buồn rầu. Trong hậu viện miếu hải thần, Hoàng Long chân nhân cùng với Triệu Công Minh dắt tay mà đến, đạo nhân dưới Lý Trường Thọ vội vàng đi về phía trước, hỏi Triệu Công Minh cùng với Hoàng Long chân nhân tình huống như thế nào, Triệu đại gia cứ đi động người như vậy, thật sự không phải là chuyện tốt. Hơn nữa, trước đó Công Minh lão ca ăn vạ, đều là người phương Tây vẫn luôn bí mật đào móc căn cơ của đạo môn, dao động đại vận của đạo môn. Đại lão đi ăn vạ bọn họ cũng hợp tình lý, phương Tây vốn dĩ không dám làm lớn chuyện. Nhưng hôm nay, đối tượng ăn vạ của Triệu đại gia lại đổi thành phó giáo chủ xiển giáo. Chỉ cần Nhiên Đăng không có công khai biểu thị chính mình thoát ly khỏi xiển giáo, hay là thánh nhân lão gia xiển giáo, Ngọc Thanh Nguyên Thủy Thiên Tôn mở miệng, bãi miễn chức vụ phó giáo chủ của Nhiên Đăng, vậy thì Nhiên Đăng trung quy vẫn là đại lão ở bên trong xiển giáo, chính là nhân vật không thể chạm vào. Cho nên... Khi Lý Trường Thọ biết được Triệu Công Minh đi thực hiện hành vi nửa đường mai phục, trùng hợp ngẫu nhiên gặp mặt, ra ngoài chào hỏi, liền vội vàng bảo Hoàng Long chân nhân đuổi theo, đồng thời mang theo một chút ý kiến của mình. Cũng may, nhìn sắc mặt thư sướng của Triệu Công Minh lúc này, Hoàng Long chân nhân hơi có vẻ xấu hổ, sự tình hẳn là không có mất khống chế. Lý Trường Thọ cẩn thận hỏi ý, Triệu Công Minh nói rõ về quá trình ăn vạ của mình. Triệu Công Minh, ăn vạ vương, nghiệp vụ vô cùng thành thạo. Vào trước khi Hoàng Long chân nhân tiến đến, Triệu Công Minh đã hành nghề không sai biệt lắm, một nằm, hai lừa dối, ba giải quyết riêng. Điều duy nhất làm cho Lý Trường Thọ cảm thấy hơi kinh ngạc chính là Triệu Công Minh lại dựa vào 24 viên định hải thần châu của bản thân, vững vàng đè ép Nhiên Đăng đạo nhân, làm cho Nhiên Đăng đạo nhân còn chưa bắt đầu đấu pháp đã rơi vào thế hạ phong. Đây mới là lực lượng mà Triệu đại gia dám đi ăn vạ. Lý Trường Thọ vì thế mà tán thưởng không thôi, cũng trở nên kiên định, mau chóng thực hiện ý nghĩ kiếm vài món linh bảo lợi hại, nhân giáo tiểu pháp sư vào trước khi thành kim tiên. Đại đạo là nguồn gốc của ta, thiên địa cộng minh cho ta. Pháp bảo không đủ, hợp thành trận pháp, phủ lục cấm chế, thuốc mê độc phấn, diệt địch giải cho cốt đồng dạng thuận tay, chân viêm đốt vạn vật, lôi pháp phá tà ma. Trên lý luận mà nói, cặp địch có thể chiếm cứ bao nhiêu chủ động, đều dựa vào độn pháp chạy nhanh bao nhiêu, linh bảo pháp bảo đều xếp về sau. Bất chấp nguy hiểm đi kiếm bảo vật để bảo vệ bản thân, quả thực chính là hành vi không ăn khớp. Nhân giáo tiểu pháp sư vào sau khi thành kim tiên, đạo cảnh tăng lên ngày càng chậm chạp, ta cần ngoại vật để bù đắp, khục, lại nói chính sự. Sau khi Triệu Công Minh phong tỏa không gian, liền trực tiếp nằm ở trước mặt Nhiên Đăng, một hai muốn đi đến Bích Du cùng phân rõ phải trái. Nhiên Đăng đạo nhân trong mày, lập tức suy tư, đây là tính toán nào của Tề giáo. Căn cứ theo sự miêu tả của Triệu Công Minh mà nói, biểu tình nhíu mày của Nhiên Đăng lúc ấy, kéo dài trọn vẹn một nén nhang, trong đáy lòng hiển nhiên đã suy diễn một bộ âm mưu luận cùng với hùng hoang tính toán học đầy đủ, cũng may, cũng tận dụng khoảng thời gian này, Hoàng Long Chân Nhân đã kịp thời chạy tới. Theo lời căn dặn của Lý Trường Thọ, Hoàng Long Chân Nhân âm thầm truyền âm hỏi Triệu Công Minh một câu. Công Minh sư huynh, ngươi dùng phương pháp này đối phó với phó giáo chủ Nhiên Đăng, thế nhưng là muốn bảo vật gì, hay là muốn thần thông gì của gã? Lúc ấy Triệu Công Minh liền lắc đầu một hồi, truyền âm trả lời. Ta chính là thấy gã không coi ai ra gì, tâm hướng ra phía ngoài giáo có một chút không cam lòng như vậy, muốn khiến cho gã cảm thấy khó chịu mà thôi, cũng không muốn lấy thứ gì của gã. Lập tức, Hoàng Long Chân Nhân liền nói những gì mà Lý Trường Thọ đã căn dặn. Triệu Công Minh rất nhanh liền cong khóe miệng lên, trong đáy lòng thở dài, anh hùng không có đất dụng võ. Triệu Công Minh bò lên từ trên mây, cười hỏi Nhiên Đăng. Nhiên Đăng sư thúc, một chiêu này của ta, ngươi có biện pháp phá giải hay không? Đây là kịch bản Triệu Công Minh đã từng dùng trước đây, cho nên dùng cũng có một chút thành thạo. Nhiên Đăng lập tức nhăn lông mày sâu hơn một chút, sau khi gặp được Triệu Công Minh, lần thứ nhất mở miệng nói chuyện. Đạo hữu, có ý gì? Ai, thực không dám giấu giếm. Triệu Công Minh thở dài. Những năm gần đây, ta vẫn luôn đang tìm phương pháp phá giải pháp này, vì thế, đã thăm viếng không ít cao nhân cơ trí ở Tây Ngưu Hạ Châu. Kết quả, bọn họ cũng đều không tìm ra phương pháp phá giải, làm cho ta rất là thất vọng. Ngày hôm nay nhìn thấy Nhiên Đăng sư thúc, ta biết sư thúc là người cơ trí đỉnh đỉnh, lại được không ít cao thủ Tây Phương giáo tôn sùng, liền trực tiếp thi triển pháp này, xem thử có thể đạt được phương pháp phá giải từ sư thúc hay không. Bây giờ xem ra, khó. Sư thúc, đã đắc tội nhiều, ta xin cáo từ. Triệu Công Minh lộ vẻ mặt tức hận, thu hồi pháp bảo, cưỡi mây bay về phương hướng Tây Nam, Nhiên Đăng đạo nhân cuối cùng cũng phản ứng lại. Mặc dù vẫn lơ ngơ như cũ, không biết trong hồ lô của Triệu Công Minh bán thuốc gì, nhưng lập tức mở miệng hô. Có thể lại bày ra pháp này một phen hay không? Có lẽ bần đạo có thể nghĩ ra vài giải pháp. Triệu Công Minh dừng đám mây lại, quay người cười nói. Nhiên Đăng sư thúc vẫn chưa có nên miễn cưỡng, trước đây người đã suy tư lâu như thế, không phá được pháp này cũng không sao, cũng không mất mặt, nhiều đệ tử thánh nhân Tây Phương giáo như vậy cũng đều không giải được. Nếu như sư thúc muốn lãnh hội chân lý của pháp này, vậy thì hãy đi đến Nam Hải, tìm vị lão đệ hải thần kia của ta, thực sự không dám giấu giếm, pháp này chính là đến từ lão đệ Kỳ Tư Diệu Tưởng kia của ta, xác thực rất thú vị. Nói xong, Triệu Công Minh chắp tay cáo lui, cưỡi mây phiêu nhiên mà đi, trong đáy lòng cũng thoải mái đôi chút. Nhiên Đăng đạo nhân cũng không nóng giận, khuôn mặt mỉm cười, cưỡi mây mà đi, nhưng lửa giận lại lóe lên trong nháy mắt. Vài câu ở phía sau, thuần túy là do bản thân Triệu Công Minh thêm vào, vì cho lão đệ của chính mình chỗ dựa, cũng là âm thầm cảnh cáo Nhiên Đăng đạo nhân mạch của hải thần lão đệ rất rộng, không chỉ có được thánh nhân lão gia nhân giáo che chở, tề giáo hắn cũng che chở, tiện thể uy hiếp Nhiên Đăng đạo nhân. Muốn thu thập ngươi, lão đệ nhà ta có thể làm được, chờ Triệu Công Minh nói xong những này. Lý Trường Thọ nhíu mày, vị đại đệ tử ngoại môn tiệt giáo này lại cười nói. Thấy thế nào, lão ca lần này cũng coi như là thú phóng tự nhiên chứ. Sau này nếu phó giáo chủ Nhiên Đăng muốn động vào ngươi, làm sao cũng phải cẩn thận cân nhắc một chút. Đạo nhân dưới Lý Trường Thọ mỉm cười gật đầu, liên tục nói lão ca vất vả, bản thể lại cào tường một hồi trong mật thất. Mặc dù bởi vì sự tình lần này với Nhiên Đăng đạo nhân, sau này tất nhiên sẽ không có khả năng hòa thuận, nhưng ấn tượng chính mình lưu lại cho Nhiên Đăng đạo nhân trước đây chỉ là đệ tử nhân giáo có một chút ít cơ trí mà thôi, nhưng bị Triệu đại gia gây rối như thế. Đoán chừng về sau muốn tính toán Nhiên Đăng đạo nhân, quả thực rất khó khăn. Bên trong miếu hải thần, Lý Trường Thọ sai người thiết yến, uống mấy chén rượu cùng với Triệu Công Minh và Hoàng Long chân nhân, chủ khách đều vui vẻ. Ở bên trong Ngọc Hư Cung, khi Nhiên Đăng đạo nhân trở về đại điện tu hành của chính mình, liền sai đồng tử canh giữ ở trước điện, đại điện bị đại trận bao phủ, cũng không biết vị lão đạo này đã làm những gì ở bên trong. Sau đó, Lý Trường Thọ đã tiến hành tổng kết đơn giản, cùng với cường điệu phân tích một chút vai trò của vị phó giáo chủ xiền giáo Nhiên Đăng này, tổng thể mà nói, đối phương hiện tại vẫn là đại lão đạo môn. Căn cứ vào lúc chính mình uống rượu, theo tin tức tìm hiểu được từ trong miệng của Triệu Công Minh cùng với Hoàng Long chân nhân, Nhiên Đăng đạo nhân là không hợp với Quảng Thành Tử, nội bộ xiền giáo cũng không hài hòa như nội bộ tiệt giáo. Đệ tử mà Nguyên Thủy Thiên Tôn lão gia yêu thích nhất, thật ra là Nam Cực Tiên Ông. Nam Cực Tiên Ông cùng với Quảng Thành Tử là hai vị đệ tử thánh nhân duy nhất có thể tùy thời vào Tam Hữu Tiểu Viện bái thánh nhân lão gia. Nhiên Đăng tuy là phó giáo chủ, nhưng cũng chỉ có một bộ phận môn nhân nghe hiệu lệnh của gã, phần lớn những môn nhân khác chẳng qua chỉ là ứng phó mà thôi, quyền nói chuyện kém xa Quảng Thành Tử. Nhưng trên danh nghĩa, Nhiên Đăng còn có thể hạ lệnh đối với Quảng Thành Tử, chuyện này làm cho Quảng Thành Tử có một chút bất mãn. Tất nhiên, Lý Trường Thọ cũng không phải là muốn chủ động đối phó với Nhiên Đăng, hắn hiểu rõ những điều này, chỉ là vì ứng đối với phiền phức có khả năng xuất hiện sau này. Ngoại trừ cái tôi của Triệu đại gia, lần này cũng coi như đều được kiểm soát, mưu đồ tính toán, rút dây động rừng. Lý Trường Thọ vào lúc bị thánh nhân lão gia giao phó nhiệm vụ Long tộc nhập thiên, đã làm xong những chuẩn bị này. Sự nỗ lực của ngày hôm nay chính là vì tiên lộ sáng láng sau này. Lý Trường Thọ cổ vũ tinh thần, sau khi đưa tiễn hai vị tiền bối Triệu Công Minh cùng với Hoàng Long chân nhân, tâm thần trở về bản thể, an tâm củng cố cảnh giới, quan sát tình hình tứ hải. Thuận tiện, Lý Trường Thọ lập ra một bảng danh sách, viết ra tất cả những bảo vật chính mình có thể nghĩ đến, biết đến, có khả năng lấy được, đề tài, cách làm giàu cho bản thân mà không dính đến quan hệ nhân quả. Nói đến bảo vật, linh bảo mạnh nhất trong tay của Lý Trường Thọ chính là gốc tương tư bảo thụ ở bên trong kho đạo nhân giấy dưới mặt đất An Thủy Thành kia. Đó là linh bảo công đức hậu thiên, phẩm cấp tuy cao, nhưng lại không có cách nào trực tiếp dùng ở bên trên đấu pháp. Cũng không thể vào lúc đấu pháp chém giết, chính mình điều khiển một nhóm đạo nhân giấy cầm nhánh cây tương tư bảo thụ, âm thầm đâm chọt những cường địch kia. Như vậy mặc dù cũng có hiệu quả, nhưng đấu pháp một lần, đoán chừng tương tư bảo thụ cũng liền, chọc lóc. Lý Trường Thọ dù đã tu thành kim tiên, cũng không dám đi mưu đồ bảo vật linh bảo tiên thiên nhất giai, hồng hoang từ viễn cổ cho đến bây giờ, bảo vật mang theo hai chữ tiên thiên, hầu như đều đã có chủ. Bây giờ mục tiêu của hắn, chính là khóa ở bên trên linh bảo công đức hậu thiên, cùng với chí bảo công đức hậu thiên. Linh bảo công đức, chí bảo công đức như vậy, cũng không phải là đơn giản rót hương hòa công đức vào liền có thể luyện chế mà thành, nhất định phải từng tham dự đại sự thiên địa, tiếp nhận lực lượng thiên đạo, hấp thu thiên đạo công đức, mới có thể xưng là chí bảo công đức hậu thiên. Phương thức thiên đình tài bồi tương tư bảo thụ, kỳ thật xem như tương đối lãng phí, dù sao thiên đình cũng chính là người phát ngôn của thiên đạo, Ngọc Đế bệ hạ tương đương với trong nhà có mỏ công đức, chính mình không có cách nào bắt trước. Lý Trường Thọ cẩn thận suy tính, căn cứ vào hiểu biết của chính mình ở kiếp trước, lời đồn nghe được ở kiếp này, chỉnh lý ra bảo vật hậu thiên cực phẩm, ngược lại là thật sự có không ít, bảo vật hậu thiên, đứng đầu là chí bảo nhân đạo, đứng đầu trong ba ngón pháp bảo của Hiên Viên Hoàng Đế không động ấn. Bảo vật này chính là do đại năng xiển giáo luyện chế, là vũ khí của nhân hoàng, uy lực nghe nói không dưới phiên thiên ấn, pháp bảo sở trường của Quảng Thành Tử, nhưng tác dụng chủ yếu của không động ấn, chính là trấn áp đại vận nhân tộc, liên lụy quá nhiều nhân quả. Lý Trường Thọ trầm ngâm đôi chút, gạch bỏ tất cả bảo vật liên quan đến nhân quả nồng đậm trên bàn, như cái gì Đại Vũ Cửu Đỉnh, Khai Sơn Phủ, Thần Nông Vạn Linh Đỉnh, Phục Hy Bát Quái Bàn, Vạn Nhân Toàn Mộc Mộc Chủy, vân vân. Sau đó, Lý Trường Thọ lại gạch bỏ một nhóm bảo vật rõ ràng đã có chủ ở bên trong danh sách, như cái gì Khai Thiên Châu, Tích Địa Châu, Hỗn Nguyên Bảo Châu, Trạc Mục Châu, Nhật Nguyệt Châu, Hỏa Long Tiêu, Lục Hồn Phiên, đều đã là linh bảo của nhà người khác. Bận rộn mấy canh giờ, cuối cùng Lý Trường Thọ cũng đã gạch bỏ tất cả các bảo vật trong danh sách và ngồi đó bất đắc dĩ một hồi. Nếu muốn có bảo vật, quả nhiên là vẫn phải đoạt từ trong tay của người khác. Lý Trường Thọ suy nghĩ kỹ một lần nữa, nâng bút tiếp tục viết ra một loạt bảo vật mới, là bảo vật chính mình tương đối vừa ý, độ khó lấy được khá thấp, lại thêm người nắm giữ cũng không khó đối phó. Rất nhanh, Lý Trường Thọ đã viết ra tên của một số bảo vật, suy tư và suy luận trong một thời gian dài, sau đó gạch bỏ các bảo vật có liên quan nhân quả không nhỏ, rủi ro phải gánh chịu không nhỏ. Ai, thật sự không dễ dàng để làm giàu cho bản thân. Quét ống tay áo, Lý Trường Thọ không tiếp tục tốn sức cho chuyện này nữa, quyết định sau khi chính mình củng cố cảnh giới, liền khởi động kế hoạch dùng đan đổi bảo, thay vì đợi cơ duyên đưa tới cửa, còn không bằng do chính mình chủ tính tính toán. Đan đạo mà lão quân truyền thụ chính là chỗ dựa lớn nhất của hắn, sau đó nếu hắn có thể luyện chế ra linh đan phía trên lục phẩm, cũng không cần lo không có bảo vật đưa tới cửa, có tiền liền có thể sai khiến quỷ thần, hả, tiền. Linh quang lóe lên trong đáy lòng, Lý Trường Thọ đột nhiên nghĩ đến điều gì, lại lấy ra một tấm vải vóc, bắt đầu cúi đầu tô tô vẽ vẽ, tinh thần của Lý Trường Thọ rất nhanh liền tỉnh táo, trong đáy mắt phát sáng một hồi, treo tấm vải vóc này ở trên tường. Đó là một cặp tiền đồng có đôi cánh nhỏ và những dòng chữ dày đặc được đánh dấu bên cạnh đồng tiền, lạc vào đồng tiền, vừa vặn chính là sát bảo trong số mệnh của Triệu đại gia, lúc này đại khái là chưa có xuất thế, lưu lạc ở một chỗ nào đó. Muốn lấy được thứ này, thực lực của đạo nhân giới hiện tại rõ ràng đã không đủ dùng, nhất định phải làm đạo nhân giới có thực lực mạnh hơn, mới có thể đảm bảo bản thể ổn thỏa, lần tránh nguy hiểm. Không dám nói là làm ra đạo nhân giới có được thực lực kim tiên, nhưng tối thiểu nhất là đạo nhân giới do hắn điều khiển, có thể đánh xa trọng thương kim tiên phổ thông. Bắt đầu thăng cấp thần thông trước thời hạn đi. Lý Trường Thọ hít vào một hơi, cúi đầu lấy ra một đống giấy mủ nhựa cây linh thụ, bắt đầu tô tô vẽ vẽ, khắc họa cấm chế, thi triển thần thông. Vài ngày sau, trên tiểu quỳnh phong đột nhiên có một cỗ linh khí dao động kịch liệt, nhưng dao động này đến nhanh, đi cũng nhanh, không có ai phát giác ra. Sau mấy hơi thở, tại 800 dặm cách sơn môn độ tiên môn về phương hướng tây bắc, một đám mây hình nấm bay lên, linh khí mãnh liệt hóa thành sóng xung kích tản ra xa xa, thổi cho đại trận hộ sơn của độ tiên môn lắc lư một hồi. Ba đại cao thủ kim tiên độ tiên môn cũng bị kinh động, lập tức mang theo mấy vị trưởng lão tiến đến xem xét. Ở trung tâm vụ nổ mạnh, một ngọn núi hoang biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một cái hố to, đáy hố có linh tuyền dâng trào, địa mạch trực tiếp bị nổ nát vụn. Mà cùng lúc đó, một vị tiểu đệ tử độ tiên môn cảnh giới nguyên tiên không biết tên nào đó không cẩn thận làm nổ đạo nhân giấy, đã là vụng trộm lui trở về đến phụ cận sơn môn, ngồi đả tọa điều tức ở dưới mặt đất một khu rừng rậm. Ông trời ơi, suýt chút nữa, tiểu quỳnh phong liền không có. Quả nhiên, cải tạo thần thông cũng không có dễ dàng, thiên đạo lão gia cũng không cho phép chính mình làm ra người giấy bán kim tiên. Đạo nhân giấy trước đây theo lý luận mà nói, vốn dĩ không có khả năng nổ tung. Mà thôi, kết quả một lần thí nghiệm có tính ngẫu nhiên, dù sao thì cũng đã làm ra, hãy thử thêm vài lần nữa. Thế là, trong 2 tháng kế tiếp, trong phạm vi mấy ngàn dặm độ tiên môn phát sinh hơn 20 vụ nổ, mỗi lần còn phát sinh vào lúc nửa đêm đêm khuya thanh vắng, động tĩnh vô cùng lớn, không có một chút dấu hiệu nào, người đi tìm Tử Ô sư bá muốn mua hùng tâm đan, nhất thời tăng vọt. Về sau, bởi vì một vị kim tiên nóng lòng làm giàu cho chính mình không biết tên nào đó nhìn như không có một chút quan hệ nào với các vụ nổ, tạm dừng nghiên cứu thần thông, chuyện này mới xem như lắng xuống, cũng là lúc Giang Lâm Nhi cùng với vòng tình thượng nhân, gọi ba người sư đồ Tề Nguyên, đi về hướng Nam Tiệm Bộ. Châu Thu đồ đệ, đạo lý chúng ta đều hiểu, nhưng chỉ là đi đón chuyển thế thân của sư bá về núi mà thôi, làm sao lại làm ra chiến trận lớn như vậy, một vị kim tiên, ba vị thiên tiên, cộng thêm một chân tiên, một nguyên tiên bề ngoài, một chọc tiên, còn có đệ tử cảnh giới quy đạo cấp cho đủ số. Cũng chính là vong tình thượng nhân, Giang Lâm Nhi, Tử Y, Tử Cửu, Hữu Cầm Huyền Nhã, Lý Trường Thọ, Tề Nguyên Lão Đạo, Tiểu Linh Nga. Tự nhiên, Lý Trường Thọ bị Giang Lâm Nhi gọi đi ra, là đạo nhân giấy đợi trong núi. Nếu như Lý Trường Thọ đưa đạo nhân giấy ra ngoài là để bảo hộ sư phụ sư muội, vậy thì dựa vào chiến lược của cỗ đạo nhân giấy này đi tiến đánh một cái tiểu tiên môn cũng đều là dư xài. Sự tình hôm nay, cùng với việc Lý Trường Thọ vẫn luôn gây ra các vụ nổ tại phụ cận độ tiên môn trong khoảng thời gian này, cũng tồn tại quan hệ nhân quả nhất định. Thử nghiệm cực hạn thần thông của đạo nhân giấy không ngừng dẫn đến các vụ nổ, sóng xung kích thường thường sẽ làm đại trận hộ sơn rung chuyển một lần, làm cho vong tình thượng nhân cùng với Giang Lâm Nhi cũng không thể tĩnh tâm bế quan. Thế là, Giang Lâm Nhi ở trong lúc rảnh rỗi liền đi đến tiểu quỳnh phong chỉ điểm đồ tử đồ tôn của mình, tham gia một chút hoạt động giải trí sau khi tu tiên, cùng với Hữu Cầm Huyền Nhã, Tử Cửu, Linh Nga, không ngừng dùng ngón tay nhỏ nhắn rèn luyện những khối lập phương ngọc thạch tinh mỹ kia. Sau vài vòng chơi mặt trược, Tử Cửu hỏi một câu. Sư nương, lúc nào chúng ta đi đón người kia trở về? Giang Lâm Nhi nháy mắt mấy cái, một câu chọn ngày không bằng đụng ngay, liền gọi hết tiên tử lão đạo trên tiểu quỳnh phong, chỉ để lại Hùng Linh Lị ở trong núi trông coi linh thú quyền. Thuận tiện, Giang Lâm Nhi còn đẩy ngã kế hoạch do chính mình chế định trước đây, để cho Tề Nguyên lão đạo trực tiếp đi đối mặt với việc này, ít nhiều cũng có một chút cảm giác tham dự. Trên 2 đám mây trắng đang hướng về phía nam lúc này có 2 bầu không khí hoàn toàn khác nhau. Trên đám mây trắng phía trước, Phong Tình Thượng Nhân đứng chắp tay, đứng ở phía sau Tề Nguyên lão đạo lộ ra vẻ mặt khẩn trương, cùng với Lý Trường Thọ cúi đầu suy nghĩ giả bộ thâm trầm. Trên đám mây trắng lớn hơn phía sau, Oanh Oanh Yến Yến cười nói liên tục. Tử Y Y, tiên tử tiêu chuẩn cưỡi mây ở phía trước, tiểu sư tổ cùng hung cực ác, cửu sư thúc tội ác ngập trời, là Minh Nga không biết chỉ biết sư huynh, Hứa Cầm Huyền Nhã băng hòa song cực, ở mặt ngoài là đang đánh bài vui đùa, trên thực tế cũng đang không ngừng thương lượng ăn bài kế tiếp. Linh Nga thi triển phong ngữ chú, truyền âm nói. Để cho sư phụ trực tiếp đi gặp mặt, có thể khiến cho sư phụ bị trùng kích quá nhiều. Đây là không có cách nào, đau nhiều không bằng đau từng cơn không bằng đau ít, Tử Cửu khẽ hừ một tiếng. Việc này đã đến trình độ như vậy, liền nhất định phải giải quyết dứt khoát, Giang Lâm Nhi gật gật đầu nói. Người to người có lý, Hữu Cầm Huyền Nhã lặng lặng suy tư một hồi, nói khẽ. Sư thúc tổ, theo ý kiến của đệ tử, chẳng bằng nói cho Tề Nguyên sư thúc một tiếng trên đường trước, tránh cho đến lúc đó xảy ra sai lầm gì. Giang Lâm Nhi trầm ngâm đôi chút, lại lôi kéo mấy người thương lượng một hồi, cuối cùng định ra diệu pháp vô thượng để trấn an Tề Nguyên lão đạo phái Lý Trường Thọ. Lý Trường Thọ sau khi nghe xong truyền âm của sư tổ cho chính mình, quay đầu liếc nhìn sư tổ, sư thúc, sư muội đang cùng nhau huy quyền cổ vũ trên đám mây đằng sau. Lý Trường Thọ cũng chỉ có thể đưa tay đỡ trán, cẩn thận suy nghĩ. Một lát sau, Lý Trường Thọ truyền âm căn dặn vài câu đối với Giang Lâm Nhi. Giang Lâm Nhi lập tức gật đầu trả lời, cười kêu lên đối với Phong Tình Thượng Nhân. Phu quân ơi, hãy tới chỉ điểm Huyền Nhã cùng với Linh Nga phương pháp tu hành. Trên cánh tay Lý Trường Thọ lập tức nổi đầy da gà, mà cao thủ độ tiên môn đang bày ra phong phạm cao thủ kim tiên, Phong Tình Thượng Nhân vẫn luôn đứng chắp tay ở phía trước, nghe vậy liền quay người cười khẽ, mũi chân điểm nhẹ, thân hình lướt tới đám mây phía sau, Phong Tình Thượng Nhân cười nói. Ở trước mặt nhiều đệ tử như vậy, Lâm Lâm người cũng nên chú ý một chút, chớ có để cho các đệ tử giễu cợt, Lý Trường Thọ. Không biết tại sao, trong tay lại có thêm một bó đuốc thiêu đốt tam mũi chân hỏa, khi Phong Tình Thượng Nhân bay đến đám mây phía sau, Tề Nguyên lão đạo thở phào nhẹ nhõm. Chờ đám mây phía sau kia vượt qua hai người sư đồ Tề Nguyên cùng với Lý Trường Thọ, Giang Lâm Nhi còn đắc ý hô một câu. Các người hãy làm nhanh lên, chúng ta đi đến biên giới phàm tục chờ các người, Lý Trường Thọ, đây là thứ lời gì? Chờ mấy người Phong Tình Thượng Nhân, Giang Lâm Nhi bay xa, Tề Nguyên lão đạo cuối cùng cũng thả lòng người, lấy tay lau mồ hôi lạnh trên trán. Ai, Tề Nguyên thở dài. Sư phụ muốn đi đến thế tục chơi đùa, còn muốn bày ra chiến trận lớn như vậy. Trong đáy lòng Lý Trường Thọ cười khẽ, chiến trận lớn như vậy, một nửa còn là bởi vì sư phụ ngài đó. Tiếp đó, Lý Trường Thọ nhìn vị sư phụ mang chính mình nhập môn, dẫn chính mình nhập gạo này. Trong đáy lòng không hiểu sao có một chút chua xót. Rất hiếm có chuyện viên mãn trên đời, vào lúc đạo cơ của sư phụ còn có khả năng bù đắp, tu vi của chính mình cạn, bản lĩnh thấp, ngoại trừ biện pháp dùng tiên đan, còn không nghĩ ra sách lực nào khác có thể giúp sư phụ sống qua thiên kiếp. Bây giờ, chính mình đã tu thành trường sinh đạo quả, lại đạt được thái thanh đan đạo, thậm chí có thể cầu được cửu truyền kim đan, cửu truyền linh đan, nhưng sư phụ đã hóa thành trọc tiên. Vào lúc lần đầu tiên nhìn thấy Huyền Đô Đại Pháp Sư, Lý Trường Thọ đã hỏi việc này, Huyền Đô Đại Pháp Sư đã cho một trả lời chắc chắn trọc tiên đi là địa tiên chi đạo, cũng không phải là thương binh, cũng không phải là tẩu hỏa nhập ma, không cần cứu, cũng không có cách nào cứu. Đại khái, cũng chính là tạo hóa của sư phụ. Sư phụ, Lý Trường Thọ chỉ tay lên đám mây, trên mây đột nhiên có thêm một chiếc bàn thấp, hai chỗ ngồi, đây đương nhiên không phải là thần thông ngưng mây tạo vật, chẳng qua cầm đồ vật từ trong pháp bảo chữ vật ra mà thôi. Lý Trường Thọ lại lấy ra một bầu rượu, cười nói. Uống một chút. Ai, Tề Nguyên lão đạo cau mày nói. Sư tổ, tổ sư bá của ngươi đang ở ngay phía trước, uống rượu làm gì? Sư phụ, Lý Trường Thọ lộ vẻ mặt u sầu, thấp giọng nói. Trong lòng đệ tử có buồn phiền, không biết nói cùng ai, Tề Nguyên lão đạo nghiêm mặt nói. Tu đạo là kiêng kỵ tâm niệm không thoải mái nhất, ngươi hãy ngồi xuống, vi sư uống vài chén rượu với ngươi, ngươi hãy nói buồn phiền trong đáy lòng ra là được, ngươi yên tâm, vi sư nhất định sẽ giữ bí mật cho ngươi, sẽ không nói cho người thứ ba biết được. Ở đám mây phía trước, lập tức có mấy cái lỗ tai dựng lên. Tề Nguyên lão đạo còn dùng tiên lực có một chút ô trọc của chính mình, bố trí một tầng kết giới tiên lực ở chung quanh, nghiêm trang lôi kéo đại đệ tử của chính mình ngồi xuống. Lý Trường Thọ ngồi uống rượu cùng với sư phụ, ban đầu vẫn là nói một ít việc không như ý trên tu hành, nhưng dần dần, lời nói liền dẫn đến chuyện cũ năm xưa. Chờ sư phụ có một chút hơi say, cảm xúc cũng đã ấp ủ đủ rồi, Lý Trường Thọ đột nhiên truyền âm nói. Sư phụ, Khoái Tư đạo nhân chết bởi đại trận lôi kiếp, là do đệ tử giết, Tề Nguyên lão đạo đầu tiên là sững sờ, chờ đến khi tỉnh táo lại, hai tay lập tức run lên, trừng mắt nhìn Lý Trường Thọ. Người, Trường Thọ ngươi đang nói lung tung cái gì, việc này cũng không thể nói lung tung, thật sự là ngươi làm. Ừm. Lý Trường Thọ lộ ra sắc mặt, ngưng trọng, tiếp tục truyền âm nói. Đệ tử sau khi thành tiên kiếp đã từng phi thăng, thực lực không kém gì cảnh giới chân tiên. Vào trước khi thi đấu trong môn phái, sử dụng bí pháp người giấy, theo dõi Khoái Tư đạo nhân, đi tới ranh giới Bắc Câu Lô Châu, dùng một chút thủ đoạn, diệt sát y ở bên trong núi hoang, thân hồn câu diệt, không để lại nửa phần vết tích. Sư phụ không cần phải lo lắng, không ai có thể tra được lệnh trên người đệ tử. Tề Nguyên lão đạo hạ giọng, truyền âm nói. Giấy không thể gói được lửa, làm chính là làm, như thế nào còn không tra được lên trên người ngươi. Việc này, vi sư sẽ gánh tội thay cho ngươi, nhớ kỹ, ngươi không có quan hệ với cái chết của Khoái Tư, đều là do vi sư làm. Lý Trường Thọ. Sư phụ, trọng điểm không phải là chuyện này, nếu có người hỏi Tiểu Quỳnh Phong chúng ta về sự tình Khoái Tư đạo nhân, đệ tử cũng có biện pháp giải quyết, sư phụ cứ an tâm. Thật chứ? Thật sự, đệ tử sẽ không lấy tính mạng của ba người sư đồ chúng ta ra vui đùa, Tề Nguyên lo lắng nói. Vi sư xem như đã phế đi, ngươi cùng với Linh Nga tuyệt đối không thể ra xảy ra sai lầm, ngươi làm sao lại hồ đồ như vậy, nhát gan sợ phiền phức vào lúc bình thường đâu. Đệ tử đây là thận trọng, thận trọng. Sư phụ, Lý Trường Thọ hắng giọng một cái, trầm trước ngôn ngữ, mở miệng mấy lần, trầm ngâm mấy lần, cũng không biết nên nói chuyện phía sau như thế nào, hắn có thể mở miệng nói không ngừng, lừa dối cao thủ đại năng, cũng có thể miệng phun hương thơm, tông bốc người khác lên mây. Nhưng đến thời khắc như thế này, Lý Trường Thọ là thật sự không biết nên xử trí như thế nào, sợ sư phụ bị kích thích, lại sợ đạo tâm của sư phụ rung động, đốc một tiếng liền quất một bàn tay tới, cho sư phụ một cái lò sưởi ấm lòng, thôi đi, việc đã đến nước này, cũng không có biện pháp tốt nào khác. Nếu không được sau đó liền phong bế tu vi của sư phụ, chờ tâm cảnh của sư phụ bình tĩnh trở lại, lại từ từ cởi bỏ cho sư phụ, lập tức, Lý Trường Thọ lấy ra một tấm gương đồng từ trong ống tay áo. Hắn mặc dù còn chưa tu bí thuật vân kính, nhưng lại có thể mượn dùng bí pháp đạo nhân giấy, những gì đạo nhân giấy thấy thì hắn cũng thấy, chiếu những gì ở trong đáy lòng của mình lên trên gương đồng, đối với hắn mà nói cũng không phải là vấn đề hóc búa gì. Lý Trường Thọ cầm tấm gương nhìn ra ngoài một hồi, liền đưa tấm gương cho Tề Nguyên lão đạo, mây và trăng xuất hiện trong gương, lờ mờ lộ ra thế giới phàm tục. Chỉ thấy trong kính có một thiếu nữ đang đi qua khu vườn, xách theo một thanh đoản kiếm, đến bóng cây dưới góc tường. Nhẹ nhàng bày ra mấy tư thế, cẩn thận suy nghĩ. Nàng có một khuôn mặt thanh tú và xinh đẹp, ở tuổi 13, 4 tuổi đã rất yêu kiều, bởi vì đã được gieo tiên trùng từ sớm, không nhiễm ô trọc trần thế, lúc này càng là tản ra cảm giác linh động tú mỹ từ trong ra ngoài. Ở bên cạnh có thị nữ đưa nước trà tới, thiếu nữ này cầm ấm trà, đưa lên miệng uống hai ngụm, sau đó cẩn thận thôi diễn kiếm chiêu, có một chút nhập thần, lần đầu tiên nhìn thiếu nữ trong gương đồng này, Tề Nguyên lão đạo chính là toàn thân run rẩy. Lần thứ hai nhìn thiếu nữ kia, Tề Nguyên lão đạo đã là trừng mắt nhíu mày, không nhịn được đứng dậy, hận không thể đâm đầu tiến vào trong gương đồng, Lý Trường Thọ cười nói. Sư phụ, chỉ vài canh giờ nữa, chúng ta sẽ đến nơi đó, cũng liền có thể trực tiếp nhìn thấy nàng, đưa nàng thu vào môn hạ độ tiên môn. Thật! Tề Nguyên lão đạo run giọng nói, sau đó chính là nước mắt tuôn đầy mặt, trong lúc nhất thời lộ ra vẻ thất vọng mất mát, lại lộ vẻ mặt giật mình. Đệ tử làm sao dám dùng việc này lừa gạt ngài, Lý Trường Thọ cười nói. Tề Nguyên khe khẽ thở dài, đặt gương đồng ở trong tay, cẩn thận đánh giá, quan sát kỹ, ánh mắt dần dần toát ra mấy phần, cảm giác tự ái, chờ một chút. Tự ái, với thái độ nghiêm túc và đầy trách nhiệm, vì lý do ổn thỏa, Lý Trường Thọ vẫn hỏi. Sư phụ, ngài, đã rõ ràng rồi. Ai, ngươi cũng đã rõ ràng như thế. Ta làm sao vẫn không rõ, Tề Nguyên lão đạo thở dài, đặt gương đồng ở trong tay, nở nụ cười nhân gian tăng thương, đủ kiểu đắng chát, lẩm bẩm nói. Sư tỷ, đây cũng là do ngươi ăn bài sao? Lý Trường Thọ không nhịn được ngạo đầu, cái quái gì đây, Tề Nguyên tiếp tục lầm bầm. Yên tâm đi, sư tỷ, ta chắc chắn sẽ toàn lực dạy bảo nàng, để cho nàng trở thành tiên tài giống như Trường Thọ, nữ nhi của sư tỷ ngươi, chính là nữ nhi của ta, Tề Nguyên ta nhất định sẽ xem nàng như chính nữ nhi của mình, đối đãi với nàng giống như Trường Thọ, đi Nga. Ở trên đám mây phía trước, Giang Lâm Nhi cùng với Tiểu Cửu nhất thời không nhịn được, phốc phốc hai tiếng bật cười, Lý Trường Thọ thở dài. Sư phụ, đây chính là chuyển thế thân của Hoàn Giang Vũ Sư Bá. Tề Nguyên lão đạo ngẩn ra, mà Lý Trường Thọ thì cấp tốc truyền âm nói kỹ càng một lần sự tình Hoàn Giang Vũ gặp nạn, đầu thai chuyển thế cho sư phụ. Trong lúc nhất thời, Tề Nguyên lão đạo vừa khóc vừa cười, lại là tát bản thân vài cái, cuối cùng ôm gương đồng khóc không thành tiếng. Những phản ứng này, ngược lại là đều nằm trong dự liệu, cũng may sư phụ không có tìm cái chết, nhào nhào chính mình cũng phải đi chuyển thế đầu thai, làm lại một lần, cửa ải phiền toái nhất này, coi như cũng đã qua. Hai đóa mây trắng tiếp tục bay đi về hướng Nam Tiệm Bộ Châu, lần này tinh thần của Tề Nguyên rõ ràng có một chút phấn khởi quá phận, đi tới đi lui ở trên mây, một khắc cũng đều không dừng được, Giang Lâm Nhi ra lệnh một tiếng, bảo Tề Nguyên làm cho bản thân trẻ tuổi hơn một chút. Tề Nguyên lão đạo đáp ứng một tiếng, cũng không biết nên tiến hành như thế nào, một hoặc hai tiếng cười, ba hoặc bốn câu chuyện cười, ở dưới sự dẫn dắt của Kim Tiên Phú Quý Thượng Nhân, không bao lâu, Nam Châu đã ở ngay trước mắt. Cũng đúng vào lúc này, trong đáy lòng Lý Trường Thọ chấn động không rõ nguyên nhân, thần niệm nhảy lên, tâm huyết dâng trào, dường như có việc đang phát sinh bên trong miếu hải thần của chính mình. Lý Trường Thọ hơi suy nghĩ, lần này ngược lại là không có vội vã buông thần niệm xuống. Vài ngày trước Nhiên Đăng đạo nhân vừa mới bị mắng, Tây Phương Giáo xác nhận thấy mềm không được, đã cấp cho chính mình một chiếc cứng rắn. Lý Trường Thọ đối với sách lược khai thác của Tây Phương Giáo, kỳ thật đã sớm có tính toán, nhưng Tây Phương Giáo cụ thể sẽ ra bài gì, thực hiện những biện pháp gì, chuyện này ngược lại là không có cách nào dự đoán, chỉ có thể gặp chiêu phá chiêu, Lý Trường Thọ cười nói. Đệ tử sẽ tu hành một hồi, có một chút cảm ngộ, đạt được sự đáp ứng của Giang Lâm Nhi, hắn lập tức ngồi xếp bằng, ở bên trong ánh mắt tò mò của Linh Nga, Hữu Cầm Huyền Nhã, Tử Cửu, Cổ Đạo Nhân giấy này nhắm hai mắt lại. Thần niệm buông xuống An Thủy Thành, Lý Trường Thọ cũng là hai mắt tỏa sáng, ở trước miếu hải thần, 12 đạo thân ảnh đang đứng trên đường cái, toàn thân tản ra khí tức hung sát, 32 cánh tay xách theo các loại binh khí. Bốn đạo thân ảnh đứng ở phía trước nhất, từng người sinh ra bốn tay, thân mang chiến giáp đỏ lòm, vừa nhìn liền biết không dễ trêu chọc, tám đạo thân ảnh phía sau đều là hai đầu hai cánh tay hai chân, hình thể không khác với nhân tộc, những vị khách công mời này đều có một số đặc điểm rõ rệt. Thứ nhất, toàn thân tản ra huyết khí và khí thế hung ác. Thứ hai, khuôn mặt nam hung ác, thân hình khôi ngô, khuôn mặt nữ xinh đẹp mỹ mạo, hình dáng cao giáo, con người đặc phần có màu sắc khác nhau. Thứ ba, khí tức dao động của bản thân tương đương với luyện khí sĩ cảnh giới chân tiên, thiên tiên, thực lực cao thấp không đều, nhưng đạo vận bản thân lại có một chút nhất trí, dường như đều đi chung một con đường có liên quan đến giết chóc, bọn hắn là Tu La. Tu La tộc còn sót lại trong huyết hải, cũng đã bị Tây Phương Giáo thu phục. Những tu la này không cần phải nói, đã dọa cho các phàm nhân hoảng sợ hai chân như nhũn ra, không ngừng chạy trốn đối phương cho phàm nhân cơ hội đào mệnh, hiển nhiên là cũng không muốn lây dính nghiệp chướng khi giết phàm nhân. Một đám thần sứ hải thần giáo đang muốn lao ra, Lý Trường Thọ lập tức âm thầm truyền âm, để cho đám thần sứ lập tức rút đi, thuận tiện thông báo cho các hộ pháp chân long ở ven biển Nam Hải đến đây trợ trận, kho đạo nhân giấy dưới mặt đất mở ra, từng tờ người giấy bay ra từ trong đó. Ở ngoài mấy chục dặm ven biển Nam Hải, truyền đến trận trận tiếng rồng gầm, nhưng mà mấy đạo thân ảnh màu đỏ ngòm hiện thân từ Nam Hải mãnh liệt nhào về phía tiếng rồng gầm. Trong 12 vị tu la đứng ở trước miếu hải thần kia, có một người vung trường đao trắng bạc trong tay chém về phía trước, đao quang sáng người cao 10 thước màu rộ, trực tiếp chém nát cửa lớn miếu hải thần, lưu lại trên mặt đất một cái rãnh sâu hoắm. Lại có một nữ tu la dùng ngữ điệu có một chút cổ quái lớn tiếng hô hào: "Hải thần, mau đi ra nhận lấy cái chết!" Hừ, liền nghe thấy một tiếng hừ lạnh, một thân ảnh đi ra từ trong chính điện miếu hải thần, râu tóc trắng bệch, thân hình gầy gò, trên khuôn mặt nguyên bản hòa ái tràn đầy tức giận, chính là lão thần tiên đạo nhân giới Lý Trường Thọ. Mà trong khi cỗ đạo nhân giới này bước ra khỏi tiền điện, dưới mặt đất đã là có mấy chục cỗ đạo nhân giới vào chỗ, một nửa chuẩn bị xong trận pháp cỡ nhỏ, một nửa chuẩn bị xong độc phấn độc đan. Sau khi bước vào cảnh giới kim tiên, thực lực của Lý Trường Thọ đã có một bước nhảy vọt toàn diện. Số lượng đạo nhân giới bản thân có thể đồng thời khống chế cũng đã tăng lên mấy lần, luân hồi có lục đạo, tu la chiếm thứ nhất, cũng được gọi là ma đạo. Tu la nhất tộc vốn được Minh Hà lão tổ, chúa tể huyết hải tạo ra, Năm đó Minh Hà lão tổ bắt chước nữ oa tạo ra con người, dùng đại pháp lực sáng tạo ra Tu La nhất tộc, từ đó trở thành thánh. Chỉ tiếc là, lúc ấy thiên đạo vẫn chưa tán thành, sự tình Minh Hà lão tổ tạo ra Tu La đạo, liền trở thành một đống đồ chơi kèm theo, tiện thể nhắc tới, nhóm Tu La mạnh nhất do Minh Hà lão tổ tạo ra, trừ bốn đại thủ lĩnh, bốn đại Tu La tướng, chính là 72 vị Tu La công chúa. Hơn nữa Tu La tộc là nổi tiếng nam hung ác, nữ mỹ mạo, chật, nữ Tu La tộc, là chủng loại không thể ăn, lại nói đến 12 vị tộc nhân Tu La tộc đánh tới Hải Thần giáo ngày hôm nay, tu vi kỳ thật cũng không được tính là quá cao. Nữ Tu La vừa hô xong câu đi ra nhận lấy cái chết, Lý Trường Thọ liền đi ra từ trong điện, hất phất trần lên, ngạo nghễ đứng thẳng, âm thầm, từng tia độc phấn đã chui ra từ mặt đất, không màu không mùi, lặng lặng quấn quanh ở quanh người 12 vị Tu La này. Bởi vì không biết tính kháng dừa của Tu La tộc như thế nào, Lý Trường Thọ cố ý tăng lượng thuốc thêm mấy lần. Mà vì lý do ổn thỏa, Lý Trường Thọ cân nhắc đến việc Tu La tộc sinh hoạt ở trong huyết hải, bản thân có lẽ đã vạn độc bất xâm, 36 tòa sát trận cỡ nhỏ, đã là đang ở trong trạng thái tùy thời kích phát. Bởi vì bản thân Lý Trường Thọ đã vượt qua kim tiên kiếp, những độc phấn, độc đan này, thậm chí là nhóm đạo nhân giấy này, đều đã là sản phẩm đào thải, lúc này có dùng nhiều hơn cũng không đau lòng. Cái gì mà nhiệt huyết đối chiến, hiểm tử hoàn sinh, đối với Lý Trường Thọ mà nói, cơ bản là rất không có khả năng phát sinh. Máu không trào lên não là lý niệm hành động của hắn. Địch cường ta chạy, địch yếu ta đánh là tôn chỉ hành động của hắn. Kiên trì chân lý dùng phương pháp trực tiếp nhất giải quyết địch nhân, cùng với tặng kèm dịch vụ giải cho cốt và mai táng, chính là thái độ sống nhất quán của hắn, giống như cái gì chết bởi nói nhiều, khinh thường địch nhân, lớn tiếng hô lên tên chiều thức của chính mình. Vân vân, đều rất không có khả năng xuất hiện ở trên người hắn. Cho nên, 12 vị Tu La kia vừa mới bước qua đống đổ nát tại cửa chính miếu hải thần. Tám vị Tu La hơi yếu ở phía sau đều có động tác giống nhau, phụ lực bổ nhào về phía trước. Bốn vị Tu La tộc sinh ra bốn tay kia, chỉ tới kịp quay đầu nhìn đồng bạn một chút, liền trực tiếp ngã trên mặt đất. Bốn người giấy trắng hán thân thể khỏe mạnh lập tức chui ra từ trong mặt đất, muốn dồn nhóm Tu La tộc vào một chỗ, cấp tốc tiêu diệt. Đột nhiên, lông mày của Lý Trường Thọ giật giật, cúi đầu nhìn về phía khe hở trên mặt đất bị đao quang bổ ra trước đó, bốn người giấy trắng hán lập tức lui về phía góc tường. Ở phía dưới vết rách này xuất hiện ba động không gian, hiển nhiên là có cao thủ thi pháp trong bóng tối, mở ra cánh cổng di chuyển. Vì cao thủ này là ai, Lý Trường Thọ ngay lập tức nghĩ đến Kim Thiền Tử. Vào lúc đại chiến tại Đông Hải, hắn đã âm thầm nhìn thấy Kim Thiền Tử có phần am hiểu đạo thuật không gian, đối phương đã trực tiếp mở ra không gian tại đáy biển, trốn vào hư không. Nhưng vào lúc này, trực tiếp cho rằng đó là người Tây Phương giáo, là có phần không sáng suốt, tâm cảnh của Lý Trường Thọ vẫn vô cùng bình tĩnh như cũ. Lập tức hạ lệnh cho nhóm thần sứ sơ tán phàm nhân ở ngoài miếu. Dù đại miếu ở nơi đây bị hủy, chỉ cần không tăng nghiệp chướng, đối với hắn mà nói cũng không được tính là tổn thất. Trong khe hở truyền đến một trận tiếng ồn xiềng xích cọ sát vào đá, mặt đất bắt đầu rung động, bốn đạo thân ảnh to lớn mạnh mẽ toàn thân quấn quanh xiềng xích đen nhánh chậm rãi bay ra từ dưới đáy khe hở, giống như là yêu ma leo ra từ dưới mặt đất. Đây là bốn vị Tu La tám tay, khí tức của từng người đều có thể so với luyện khí sĩ nhân tộc cảnh giới kim tiên sơ kỳ. Không chỉ có như thế, bầu trời trên xuất hiện 16 vòng xoáy màu máu, một nhóm nam nữ Tu La tộc mặc chiến giáp trên người bay ra từ trong vòng xoáy, tu vi từ thiên tiên đến chân tiên không giống nhau, Lý Trường Thọ nhìn kỹ, quả nhiên là nam hung, nữ đẹp, hục, chuyện này không quan trọng. Chỉ trong khoảnh khắc, trên không trung miếu hải thần đã có mấy trăm đạo thân ảnh huyết sắc vờn quanh đứng sừng sững, 16 vòng xoáy màu máu đang xoay chậm chậm, ánh mắt của Lý Trường Thọ lại vẫn luôn nhìn chằm chằm vào bốn vị Tu La tám tay kia. Lý Trường Thọ lạnh nhạt nói, Tu La nhất tộc, chẳng lẽ không sợ sau này bị bần đạo trả đũa sao? Một vị Tu La tám tay tóc bạc trong mắt tràn đầy tĩnh mịch, dùng ngôn ngữ thông dụng hồng hoang không quá lưu loát, thấp giọng nói, chúng ta đã không còn gì để mất, hải thần mượn tính mạng của người dùng một lát. Giọng nói vang lên, từng chùm ánh sáng màu máu xuất hiện trên bầu trời, đó là lực lượng Tu La do hơn ngàn binh khí hội tụ, một cỗ khí thế khóa chặt lão thần tiên trước điện. Bọn hắn đều là những kẻ giết người không có cảm xúc. Thân làm chủng tộc sinh ra trong giết chóc, ngưng tụ lực lượng huyết hải, rèn đúc thân thể Tu La, ngày hôm nay muốn đổ diệt hải thần. Chậm đã, Lý Trường Thọ đột nhiên mở miệng hét lớn, toàn thân trên dưới bốc lửa, thân thể bị tam muội chân hỏa thôn phệ trong nháy mắt, đảo mắt liền biến thành tro tàn. Mấy trăm vị Tu La ở trong không trung sắp ra tay, cùng với bốn vị Tu La tám tay trên mặt đất đã chuẩn bị vung vẩy xừng xích kia. Vào giờ phút này không khỏi cùng nhau sững sờ, chết rồi. Một đám Tu La quay mặt nhìn nhau, bọn hắn trải qua hàng trăm trận chiến ở trong huyết hải, giết không biết bao nhiêu hung thú, hung quỷ, nhưng loại địch nhân còn chưa đánh liền trực tiếp tự hủy này, bình sinh ít thấy. Một nữ tu la trên không trung dùng ngôn ngữ tu la tộc hỏi. Tướng quân, chúng ta phải làm gì đây? Tướng lĩnh tu la tám tay cầm đầu mở miệng nói. Đây là hóa thân, đi bắt một số nhân tộc tới, dùng máu của phàm nhân nhân tộc hắt lên tượng thần của hắn, buộc bản thể của hắn hiện thân. Vâng, lập tức liền có mấy vị tu la trên không trung quanh người, muốn lao về phía An Thủy Thành. Nhưng có một tiếng khẽ cười vang lên, chuyển vào trong tai những tu la này. Đừng uổng phí công phu, các người hẳn là không biết, nơi này chỉ có hóa thân của ta, trong khi âm thanh vang lên, thân ảnh của Lý Trường Thọ dạo bước mà ra từ trong điện. Vừa rồi mặc dù nghe không hiểu ngôn ngữ tu la, nhưng hắn đại khái cảm nhận được đối phương là có ý gì, không ra cũng không được. Những gì anh ta đang làm vào lúc này chỉ là trì hoãn thời gian ở bên trong An Thủy Thành, thần sứ cùng với binh tướng phàm nhân canh giữ miếu hải thần, đang nhanh chóng sơ tán phàm nhân xung quanh miếu hải thần. Trước đây Lý Trường Thọ liền đã từng cân nhắc đến các loại tình huống, loại sơ tán khẩn cấp này cũng đã diễn luyện qua rất nhiều lần trước thời hạn. Các phàm nhân mặc dù bị khí tức của tu la kinh động, phần lớn có một chút bối rối, nhưng tốc độ đào mệnh tổng thể cũng không tính chậm, cũng không tồn tại tình huống già trẻ bị thất lạc. Mà khi cỗ đạo nhân dưới Lý Trường Thọ này đang hấp dẫn sự chú ý của chúng tu la ở ngoài miếu hải thần, trong bóng cây khắp nơi, đã là không ngừng có cánh tay toát ra từ bên trong thân cây, vụng trộm thả ra từng viên đậu tiên đã đổ đầy tiên lực. Trước đại điện, Lý Trường Thọ tiếp tục cãi cọ với đám tu la này. Các vị cứ như vậy cam nguyện bị lợi dụng làm quân cờ như vậy, nghe một chút tiếng rồng gầm ở bên ngoài đi, cao thủ long tộc đang gấp rút tiến đến nơi đây tiếp viện. Vị tướng lĩnh tu la tám tay cầm đầu kia cất bước hướng về phía trước, mặt đất ở dưới chân gã không ngừng chấn động. Quân cờ, dù sao cũng tốt hơn bị bỏ rơi. Bên trong đôi mắt vô thần của tướng lĩnh tu la chợt hiện lệ mang, trái phải đều có hai cánh tay tráng kiện nâng lên. Một sợi xiềng xích đen nhánh có độ dài bằng cái bát giống như một con chăn, bắn nhanh về phía hóa thân của Lý Trường Thọ. Một kích này chẳng qua chỉ là thăm dò, lực đạo cũng không tính mạnh. Lý Trường Thọ giãn lông mày ra, giống như nhàn nhã đi dạo về phía trước, phất trần trong tay nhẹ nhàng lay động, vẽ ra một cái vòng tròn bất quy tắc, trong vòng tròn hiện ra một bức âm dương đồ màu đỏ, vững vàng ngăn cản ở phía trước xiềng xích. Âm dương đồ xoay nhẹ, sợi xiềng xích mang theo cự lực vạn quân kia trực tiếp mềm nhũn, vô lực đập xuống bậc thang trước điện. Phát ra tiếng leng keng, cỗ đạo nhân dưới Lý Trường Thọ này chậm rãi đi về phía trước, mỗi khi đi một bước, chân dưới liền có một đóa hoa sen tinh khiết sáng lên. Sau bảy bước, đã là đứng sừng sững giữa không trung trước điện, một cơn gió nhẹ thổi qua, tóc trắng buộc lên cùng với phất trần nhẹ nhàng bay phất phới, tay áo lớn cũng đang lắc lư theo gió. Vị lão thần tiên này đứng trong không trung, đối mặt với mấy trăm vị tu la, vẫn chuyện trò vui vẻ, không vội không chậm nói. Bần đạo cho các vị đạo hữu hai con đường. Nếu như bây giờ rút lui, ta sẽ không truy cứu sự tình các ngươi nhiễu loạn sự thanh tịnh của ta. Nếu như khang khang tiến công, ngày khác ta sẽ đi đến huyết hải, tìm tu la các người thanh toán việc này. Chiến. Một vị tu la tám tay ngửa đầu gào thét, binh khí trong tay đám tu la đầy trời lấp lóe sáng ngời một lần nữa. Một cỗ khí tức huyết sát kinh người phóng lên tận trời, bầu trời An Thủy Thành trở nên ảm đạm. Nhất định phải chiến. Trong lúc bốn vị tu la tám tay kêu muốn đồng thời động thủ, Lý Trường Thọ đột nhiên cười khẽ, trong đáy lòng có nhiều hơn mấy phần tự tin, không có gì khác, lúc này phàm nhân đã lui đủ xa. Tiếng cười khẽ này quanh quẩn ở trong thiên địa, bên trong lòng đất An Thủy Thành truyền ra tiếng vang động ầm ầm, một cột sáng màu xanh thảm đột nhiên phóng lên tận trời từ một chỗ cách miếu hải thần 10 trượng, ở khoảng cách trái phải khoảng 3 trượng, lại có hai cột sáng phá đất bay lên trời. Trong chớp mắt, 365 cột sáng vờn quanh ở xung quanh miếu hải thần, vây khốn mấy trăm vị tu la ở bên trong miếu hải thần, như lao tù. Ở bên ngoài những cột sáng này, tiên binh mặc giáp trụ trên người hoặc là ngưng tụ thành từ mặt đất, hoặc là chui ra từ dưới mặt đất, cầm đại thuẫn, trường cung trong tay, từng nhóm phóng lên tận trời, mấy trăm, hơn ngàn, mấy ngàn, ba vạn, chỉ một thoáng, tiên thuẫn như tường, mũi tên như rừng, công thủ thành lập trong nháy mắt. Trên đầu tường trước miếu hải thần, từng oản đậu xạ thủ lung lay thân thể đơn giản lại mềm dẻo, sẵn sàng khai hỏa, lúc này, lại nhìn thân hình của Lý Trường Thọ. Vẫn là huyền không mà đứng ở trước điện, vẫn là khí định thần nhàn như vậy. Trong điện lại có ánh vàng lấp lánh, từng đạo nhân dưới tóc trắng xóa, khuôn mặt giống nhau lần lượt cất bước mà ra, khí tức cấu kết với nhau, ẩn ẩn xếp thành chiến trận nào đó. Đạo hữu, tiếng nói của 18 người giấy phân thân xen lẫn vào nhau. Không ra tay sao? Đây chính là một phần lực lượng phòng ngự của chủ miếu hải thần. Tất nhiên, còn lâu mới có thể đánh đồng với hệ thống phòng ngự của Tiểu Quỳnh Phong. Kỳ thật cho đến lúc này, trong đáy lòng Lý Trường Thọ vẫn là không muốn bộc phát đại chiến, hiện tại thế nhưng là lấy tiến làm lùi, làm cho những tu la này biết khó mà lui, đám tu la không quan trọng ở trong không trung kia, không ngăn được một vòng tề xạ của đội tiên binh. Nhưng bốn vị tu la tám tay này, nếu như nổi điên ở trong An Thủy Thành, phàm nhân trong thành chỉ sợ là sẽ tử thương không đếm được, nghiệp chướng cùng với lượng kiếp, đó chính là một đôi nhân tình, chính là có ý tứ rất sâu. Hơn nữa một mình hắn cũng không có cách nào khống chế nhiều đội tiên binh như vậy, chỉ có thể hạ mệnh lệnh đơn giản để bọn hắn tề xạ, ngăn trở địch nhân, vốn dĩ không có khả năng ngăn trở bốn vị tu la tám tay này. Các cao thủ long tộc hẳn đã bị mai phục, tính toán của Tây Phương Giáo, không có khả năng lưu lại sơ hở lớn như thế.